Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 58, ca ca đào hoa mau yêu ta, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Y hiện giờ đang say giấc trong phòng ngủ, phải nói là chăn đệm của con nhà giàu quá mức êm ái, chưa bao giờ cô có thể thoải mái ngủ ngon đến vậy. Đột nhiên, tiếng máy móc cứng ngắc vang lên ong ong trong đầu. Chấm, mục tiêu đã gặp nữ chủ, mục tiêu đã gặp nữ chủ, độ hảo cảm đối với nữ chủ hiện giờ là 30. Thỉnh ký chủ cố gắng. Hạ Y đang ngủ mà bị âm thanh to như tiếng sấm làm cho tỉnh mộng, theo phản xạ ngồi phát dậy, lại không biết xả tức vào đâu, chỉ đành lấy gối đập mạnh lên giường. Hệ thống chết tiệt kia, có việc mai báo bộ mi chết hả? Song Nhị bất đắc dĩ nhún vai. Chấm, biết làm sao được, mỗi lần có sự kiện gì cần báo động thì phải báo ngay cho ký chủ, tôi cũng không phải muốn làm phiền cô mà. Hạ Y ta xxx, ngủ cũng không được yên. Hạ Y vì đầu bức tóc một hồi, nói bằng giọng ngái ngủ. Làm sao, cặp nữ chính thôi mà, độ hảo cảm cũng chỉ có 30, sao có thể so với ta chứ? Ký chủ cô không nên chủ quan như thế chứ? Hảo quang nữ chính lợi hại lắm đó. Thế muốn ta phải làm sao? Đi nháo với hắn à, nhỡ đâu hảo cảm bị trừ. Nhưng mà, Song Nhị quả nhiên có chút bí bách. Hạ Y thở dài, hơn nữa ta cũng không phải ảnh hậu, làm sao có thể đi đánh ghen trong khi ta không hề có tình cảm với hắn chứ? Hành động đó hoàn toàn dựa theo cảm xúc tình yêu mãnh liệt, cô lại không phải thích Hạ Tử Luân đến mức giận dữ vì anh tiếp xúc với cô gái khác mà làm loại chuyện này à. Chức năng điện ảnh, ký chủ cần tôi liền đổi cho cô. Song Nhị nhanh miệng quảng bá. Hạ Y nhíu mi, chức năng điện ảnh, hệ thống mi có cả chức năng. Song Nhị hất cằm, chấm, tất nhiên là có, còn nhiều chức năng khác nữa nha. Hệ thống bọn tôi không phải dạng vừa đâu. Chức năng này rất có lợi nha. Có thể giúp ký chủ dựa theo cảm xúc của chủ thể trong mỗi thế giới mà biểu đạt cảm xúc cho chân thật, đối với việc công lược hữu ích lắm luôn đó. Chức năng này vì rất được công lược giả tinh dụng, hệ thống cho miễn phí sử dụng giới hạn trong 2 thế giới, nếu đến thế giới thứ 3 còn muốn dùng nữa sẽ phải tính phí. Tính phí, có phí nha ký chủ, nhưng mà ký chủ không cần quan tâm làm gì. Tôi tin chắc cô sẽ không cần sử dụng chức năng này quá 2 thế giới đâu mà. Song Nhị phất phất tay nói. Hạ Y nhướn mày, người có vẻ đánh giá rất cao ta. Chấm chấm chấm, đúng nha, đã nói ký chủ rất tuyệt vời mà, cách chương.